người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 726, Thập Vĩ Dinh Churiki. Iwichi tiếng nói truyền ra. Đang tại cho Sasuke trị liệu, Sakura cùng Sarada đều đột nhiên quay đầu nhìn xem Iwichi. Hinata cùng Himawari, Boruto bọn hắn cũng nhìn xem Iwichi. Nếu như lúc trước bọn hắn còn hơi nghi ngờ Iwichi đến từ một cái thế giới khác Konoha. Như vậy hiện tại bọn hắn liền đã có tin tưởng Iwichi nói là sự thật. Khi Iwichi nói ra mình là Hokage thời điểm, có loại để cho người ta không hiểu an tâm cảm giác. Cái kia giọng nói chuyện hoàn toàn không giống như là nói dối. Bởi vì đến loại thời điểm này Iwichi không có cần phải nói láo. Các bình dân cũng nhìn qua tiện tay ngăn trở công kích Iwichi lúc trước Iwichi cùng Sakura các nàng nói chuyện. Những bình dân này cũng ở một bên nghe. Trước đó nghe được thời điểm chỉ cảm thấy thiên phương đêm bị. Mà hiện tại bọn hắn cũng đã bắt đầu tin tưởng đích thật là chuyện như thế. Trước mắt tên tiểu quỷ này thật là đến từ một cái thế giới khác Hokage đại nhân. Tiện tay liền có thể đem công kích của địch nhân cho đông cứng. Dạng này tiểu quỷ, có được lực lượng cũng hoàn toàn chính xác vượt xa Jonin. Có lẽ tại một cái thế giới khác, cái này năm gần 12 tuổi tiểu quỷ trở thành Hokage cũng không phải chuyện không thể nào. Momoshiki nhìn xem Iwichi, hắn đối với cái gì Hokage loại hình không thèm để ý. Cũng không hiểu Hokage đến tột cùng đại biểu ý nghĩa gì. Nhưng nghĩ đến cũng đơn giản liền là hạ đẳng sinh vật tuyển ra tới thủ hộ giả loại hình A đã. Iwichi quyết định muốn bảo vệ những này hạ đẳng sinh vật. Như vậy cho dù là trên người hắn có được Kaguya Kama, cũng vẫn như cũ thuộc về phản bội Otsutsuki nhất tộc tồn tại. Nếu như Iwichi không thủ hộ những này hạ đẳng sinh vật, Momoshiki vốn còn muốn đem Iwichi mang về. Để Iwichi hấp thu Kaguya Kama trở thành một cái chân chính Otsutsuki nhất tộc thành viên. Nhưng bây giờ tựa hồ ý nghĩ này không có khả năng thực hiện. Tên ngu xuẩn, rõ rệt có được bao trùm làm những này hạ đẳng sinh vật phía trên lực lượng. Vẫn còn muốn bảo vệ những người này. Không có thuốc chữa ngu xuẩn. Nhưng mà chính đáng Momoshiki có chút khinh thường Iwichi cách làm lúc. Đột nhiên hắn từ Iwichi trên thân cảm thấy một cỗ quen thuộc chakra ba động. Cỗ này khổng lồ chakra ba động. Liền xem như Momoshiki cũng cảm thấy có chút rung động. Mà cỗ này để hắn rất là quen thuộc chakra. Liền là trước kia hắn hấp thu cửu vĩ chakra. Không, nghiêm chỉnh mà nói Iwichi trong cơ thể cỗ này chakra ba động. So cửu vĩ to lớn hơn. Momoshiki đôi mắt có chút khuếch trương. Gắt gao ngắm nhìn Iwichi, biểu lộ từ bình tĩnh bắt đầu trở nên hơi kinh ngạc. Làm sao có thể? Momoshiki phát ra nghi vấn, mà một bên Kinshiki cũng cảm thấy không thích hợp. Iwichi trên thân phun trào chakra, cùng bọn hắn trước đó bắt được vĩ thú, chỗ phát ra chakra ba động đồng dạng. Loại tình huống này không nên xuất hiện mới đúng. Momoshiki đại nhân, Kinshiki vừa mới mở miệng. Liền trực tiếp bị Momoshiki nhấc Teuchi gian. Momoshiki nhìn xem Iwichi. Tất cả mọi người không minh bạch vì cái gì Momoshiki bây giờ nhìn lại giống như rất ngạc nhiên đồng. Dạng, bọn hắn đang kinh ngạc cái gì? Đang kinh ngạc Iwichi chặn lại bọn hắn công kích a. Nếu như là đang kinh ngạc cái này. Cái kia hai người kia phản ứng không khỏi cũng quá chậm một điểm a. Momoshiki trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn qua Iwichi. Vì cái gì trên người của ngươi còn có được vĩ thú chakra khí tức? Iwichi trên thân còn có vĩ thú chakra. Các ninja nhìn nhau một cái. Các bình dân cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Có ý tứ gì? Là nói Iwichi cũng là Jinchuriki. Lúc này Ino cùng Temari hai người cũng đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Iwichi đem Naruto cứu sống, liền là thông qua đem tự thân cửu vĩ chuyển rời đến Naruto trong cơ thể. Nhưng bây giờ mất đi cửu vĩ Iwichi, còn êm đẹp không có bất kỳ biến hóa nào. Làm Jinchuriki, Iwichi tại mất đi vĩ thú tình huống không có khả năng bình yên vô sự. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn tưởng rằng Momoshiki sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì đâu. Iwichi nhàn nhạt cười cười. Bởi vì ta cũng là Jinchurikiya. Câu trả lời này để Momoshiki cảm giác có chút khó chịu. Ngươi chẳng lẽ cho là ta nhìn không ra ngươi là Jinchurikiya? Hạ đẳng sinh vật, nói cho ta biết vì cái gì trong cơ thể của ngươi có được khổng lồ như thế vĩ thú chakra. Nói xong, Momoshiki đôi mắt có chút co rụt lại. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể ngươi có đã bị ta bắt được bát vĩ chakra ba động. Bát vĩ, Ino sửng sốt một chút, Iwichi lại còn có bát vĩ chakra. Đây là có chuyện gì? Đối với vấn đề này, Iwichi cũng không có ý định giấu giếm. Bởi vì cũng không có gì tốt giấu giếm. Bởi vì ta là thập vĩ Jinchuriki. Theo Iwichi chậm rãi nói xong, trong cơ thể vẫn giấu kín vĩ thú chakra thình thịch bộc phát. Trong nháy mắt như là trường hồng quán nhật chakra cột sáng xông thẳng tới chân trời. Đưa tới chakra ba động. Trong nháy mắt để toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhìn xem chakra khí tức như thế bàng bạc Iwichi. Momoshiki trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Iwichi trong cơ thể thế mà còn có một cái thập vĩ. Momoshiki ánh mắt lộ ra hung quang. Hắn nhất định phải đem Iwichi giết chết. Cướp đi Iwichi thập vĩ. Tại Iwichi bộc phát thập vĩ chakra trong nháy mắt. Xông lên bầu trời chakra cột sáng. Để vô số người ngửa đầu ngóng nhìn. Thập vĩ. Hắn lại là thập vĩ Jinchuriki. Ino lẩm bẩm nói xong. Hiện tại nàng minh bạch. Vì cái gì Iwichi đem cửu vĩ chakra rót vào Naruto trong cơ thể về sau. Tự thân lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì Iwichi là thập vĩ Jinchuriki. Coi như mất đi cửu vĩ. Iwichi cũng còn có được 8 con vĩ thú chakra. Cửu vĩ chakra đối với Iwichi tới nói cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Vị này đến từ một cái thế giới khác Hokage đại nhân. Không chỉ có tuổi còn trẻ liền thành Hokage, vẫn là Senju nhất tộc thành viên, đồng thời còn có được thập vĩ, là thập vĩ Jinchuriki. Dạng này quái vật tiểu quỷ là thế nào xuất hiện? Một cái thế giới khác đến tột cùng là cái dạng gì? Ino hiện tại đối Iwichi trong miệng một cái thế giới khác Konohakure rất ngạc nhiên. Nàng rất muốn đi Iwichi thế giới nhìn xem. Thế giới của hắn là cái dạng gì? Vì cái gì hắn sẽ trở thành thập vĩ Jinchuriki? Cứ việc hiện tại nàng rất ước mơ. Nhưng bây giờ Momoshiki cùng Kinshiki hai người cũng tại Iwichi bộc phát chakra trong nháy mắt. Thả ra mình cường hãn uy áp. Momoshiki Byakugan trong nháy mắt mở ra. Byakugan uy áp hướng phía Iwichi điên cuồng áp bách tới. Thông qua Byakugan bộc phát áp lực điên cuồng tuôn hướng Iwichi, Byakugan uy áp dư ba khuếch tán ra. Iwichi sau lưng đám người nhao nhao tại cỗ này áp lực kinh khủng trước mặt. Không tự chủ được lui lại 5-6 bước mới chậm rãi dừng lại. Kinh người cảm giác áp bách để bọn hắn hoàn toàn không cách nào tới gần Momoshiki 20 mét. Khoảng cách chỉ có thể tại 20 mét bên ngoài. Cảm thụ được cái kia để cho người ta kinh hồn táng đảm lực lượng. Trong đám người Boruto nhìn qua Momoshiki Byakugan, có chút không rõ vì cái gì những người này sẽ có được Hyuga nhất tộc Byakugan. Byakugan không phải Hyuga nhất tộc cách cây Zenkai A. Vì cái gì những người này cũng có. Mà lúc này đây Denki đang tại tìm kiếm lấy liên quan tới Osusuki nhất tộc tin tức. Hắn trên máy vi tính rất sắp xuất hiện rồi rất nhiều tư liệu. Tìm được, Osusuki nhất tộc. Osusuki cái họ này là bắt nguồn từ chakra thủy tổ. Trong truyền thuyết nữ nhân Osusuki Kaguya. Mà lần thứ tư giới ninja đại chiến. Cuối cùng muốn hủy diệt thế giới người cũng chính là Osusuki Kaguya. Denki thanh âm không lớn. Nhưng đại tân sinh Jinin nhóm đều nghe thấy được. Bọn hắn hiện tại cũng có chút minh bạch. Osusuki Kaguya là đã từng muốn hủy diệt thế giới tồn tại. Mà trước mắt hai người kia đồng dạng là Osusuki nhất tộc người. Mục đích của bọn hắn hiển nhiên cũng là muốn hủy diệt thế giới. Chakra thủy tổ. Bọn hắn là chakra thủy tổ Otsutsuki Kaguya tộc nhân. Như vậy bọn hắn hiển nhiên cũng có được đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Mà Denki hiện tại càng thêm quan tâm là cái gì gọi là thập vĩ Jinchuriki. Rất nhanh tại thông qua máy tính thẩm tra đến một chút liên quan tới thập vĩ Jinchuriki tư liệu. Sau, Denki kinh ngạc, nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện tư liệu, Denki trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.